Lục Ly Dã gác chân lên ghế, anh không nói lời thừa thãi, hỏi thẳng cô ta. Chấm, sếp à, anh bảo tôi khai cái gì? Tôi cũng không biết các anh bắt tôi về đây làm cái gì. Cô ta vẫn còn vòng vo với Lục Ly Dã, không chịu khai thật đúng không? Ngược lại Lục Ly Dã cũng không vội, gocchuyenaudio.com. Được, nếu cô không chịu nhận tội thì tôi cũng không ép cô. Có điều bác sĩ Bạch à, cô cũng đừng trách tôi không nhắc nhở trước, có tội nhưng không nhận đến lúc đó quan tòa phán quyết tội sẽ nặng thêm. Chuyện cô và Tần Lịch Lịch trộm tê âm trùng của tôi làm thủ thuật, cảnh sát chúng tôi đã gần như nắm hết chứng cứ trong tay, nhưng mỗi một chứng cứ đều không có lợi với cô. Ví dụ như cô đã xúi giục Tần Lịch Lịch trộm tê âm trùng, còn cả chuyện cô nhận 900 triệu tiền hối lộ từ Tần Lịch Lịch. Số tiền khổng lồ này đủ để đè chết cô. Không phải, tất cả mọi chuyện đều không phải như vậy. Có phải Tần Lịch Lịch nói tôi xúi giục cô ta làm như vậy không? Vừa nghe Lục Ly Dã nói xong câu này, tâm trạng của bác sĩ Bạch lập tức trở nên kích động. Thật ra tất cả những lời nói lúc nãy anh ta hỏi đều là do Lục Ly Dã tự bịa đặt ra. Lục Ly Dã rất giỏi trong việc dọa người khi thẩm vấn. Ở trong này mỗi người đều giống như chim sợ cành cong, chỉ cần gài bẫy cô ta sẽ gấp không chịu nổi chui vào trong. Nếu cô nói sự việc không phải là như vậy, vậy thì bác sĩ Bạch, tôi hy vọng cô có thể nói ra tất cả những gì cô biết. Nhưng nếu như sau khi chúng tôi điều tra phát hiện cô nói dối, vậy thì tội của cô sẽ càng nặng thêm. Được, tôi nói, cách chương.